Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 28, cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần không ngờ rằng, ban đầu hắn là người bắt gian, cuối cùng lại bị chất vấn cố nhân. Tạ Huyền Thần nghe thấy những từ này liền cảm thấy vô lý. Ta còn không biết nàng ta là ai, lấy đâu ra cố nhân. Vậy tại sao nàng ta nhìn ngài chằm chằm, đến cuối cùng còn suýt khóc? Ta làm sao biết được? Tạ Huyền Thần không cần suy nghĩ, nói, ta còn không biết cha nàng ta là ai, ai biết nàng ta là ai. Nếu không phải nàng nói nàng từng bị người ta coi như thế thân của nàng ta cũng lười ra gặp họ. Mộ Minh Đường nhìn kỹ biểu cảm của Tạ Huyền Thần, bán tín bán nghi. Thật không, đúng vậy, những người thích nhìn ta nhiều lắm, ta sao có thể biết hết từng người. Tạ Huyền Thần nói xong, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không đúng. Rõ ràng ta đang hỏi nàng và Tạ Huyền giới, sao nàng lại lật ngược tình thế? Ai lật ngược tình thế chứ? Mộ Minh Đường cười một tiếng, hoàn toàn không sợ hãi, nhướng mày đáp trả. Ta không có gì phải giấu giếm, ngài không thể giải thích quan hệ của ngài với cố nhân, nên mới nói những chuyện không đâu, muốn chuyển hướng chú ý. Tạ Huyền Thần nhìn nàng không nói nên lời, một lúc sau mới gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ nàng đang dùng chiêu này. Hai người nhìn nhau chừng chừng, chất vấn lẫn nhau, cuối cùng không ai đưa ra được kết quả, chỉ có thể mỗi người nhượng bộ một bước, tự mình hạ đài. Mộ Minh Đường hừ một tiếng, phàn nàn, ta thật sự bị oan uổng, rõ ràng là ngài có hành tung đáng ngờ, cuối cùng lại là ta bị chất vấn. Ta mới là người oan uổng, Tạ Huyền Thần nhướng mày nói, ta còn không biết nàng ta là ai. Giọng điệu của Tạ Huyền Thần rất thản nhiên, ánh mắt sáng ngời. Hoàn toàn không có vẻ gì là nói dối. Mộ Minh Đường tạm thời không thấy gì bất thường, trong lòng bán tín bán nghi, có lẽ hắn nói thật. Nhưng sau đó Mộ Minh Đường nghĩ đến việc người này giỏi diễn xuất, vẫn nên cẩn trọng. Bề ngoài hai người đã tạm thời hòa giải, thực chất trong lòng đều nghi ngờ rằng mình có thể bị phản bội. Lúc này Tương Nam Xuân và những người khác đã trở lại, trong phòng có người khác, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần ngại không tiếp tục tranh cãi. Mộ Minh Đường đành đỡ Tạ Huyền Thần, cả hai chậm rãi quay về. Họ đi quanh hành lang bên ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Tạ Huyền Thần hỏi, trước đây nàng nói rằng vì giống Tưởng Minh Vi mà được nhận nuôi, còn suýt chút nữa đính hôn với Tạ Huyền giới, ta nghĩ hai người rất giống nhau. Nhưng hôm nay nhìn, hoàn toàn không giống. Mộ Minh Đường suýt chút nữa nói ra rằng nàng và Tạ Huyền giới không phải suýt đính hôn, mà là đã đính hôn. Nhưng lý trí ngăn nàng lại, Mộ Minh Đường không sửa lời Tạ Huyền Thần, chỉ nói. Đúng vậy, khi ta vào nhà họ Tường, chưa từng gặp Tưởng Minh Vi, mọi người đều nói giống, ta cũng tưởng mình và nàng ấy thật sự giống nhau. Sau đó Tưởng Minh Vi trở về, ta tự mình nhìn thấy, cũng thấy không giống lắm. Mộ Minh Đường nói đến đây nhíu mày, suy nghĩ, có lẽ, như phu nhân Tường nói, là giống về thần thái. Giống về thần thái? Nàng nói về cử chỉ hành động sao? Đúng vậy, Tạ Huyền Thần hồi tưởng một lúc, thật lòng đánh giá. Thật ra, cử chỉ hành động cũng không giống. Mộ Minh Đường tức giận trừng mắt nhìn hắn. Trước đây là giống, khi ở nhà họ Tưởng, ta cố gắng bắt chước, nói năng hành động đều rất tao nhã. Chỉ là bây giờ ta lười không muốn phí sức nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần không nói gì. Mộ Minh Đường tưởng rằng hắn không thể tưởng tượng ra cảnh nàng tao nhã, trong lòng có chút thất vọng. Sao, không thể tưởng tượng ra sao? Không phải, Tạ Huyền Thần lắc đầu, nhẹ thở dài một tiếng. Trước đây nàng chịu quá nhiều khổ rồi, việc gì phải bắt chước? Một người nên sống đúng bản thân, bắt chước người khác để làm gì? Thật vô vị. Mộ Minh Đường không ngờ Tạ Huyền Thần lại nói như vậy, ngạc nhiên nhìn hắn. Nhìn ta làm gì? Tạ Huyền Thần liếc nàng một cái, nói, ta hồi nhỏ cũng không được cha ta thích, thấy người khác học hành chăm chỉ, ông cho rằng ta không đủ chăm chỉ, thấy những người nghèo khó mà học giỏi, ông cho rằng ta quá phung phí. Đến khi Tạ Huyền giới đến, ông lại cho rằng ta không đủ nho nhã. Ban đầu ta cũng muốn thay đổi, sau đó nhìn ra, nếu ta thực sự theo ý ông, cuối cùng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Ta là gì thì cứ như vậy, người khác không hài lòng thì họ tự thay đổi mình thành hình mẫu họ muốn, liên quan gì đến ta. Nho nhã là một cách sống, thẳng thắn là một cách sống, kiềm chế là một cách sống, sống thoải mái cũng là một cách sống. Chỉ cần mình không hối hận, cần gì so sánh. Ngộ Minh Đường trước đây luôn bị người khác chê bai không đủ thanh lịch, không đủ cao quý, không đủ dịu dàng, dù nàng biết đó là để sống sót, nhưng thời gian lâu dài cũng khiến nàng nghi ngờ bản thân. Nàng thậm chí cảm thấy mình thật sự không cao quý tao nhã như Tưởng Minh Vi, nghe các nha hoàn nhà họ Tưởng sau lưng cười nhạo nàng quê mùa. Ngộ Minh Đường không tự ti về xuất thân, nhưng cũng phải thừa nhận điều đó. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Huyền Thần, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại có thái độ thản nhiên với xuất thân như vậy. Ngộ Minh Đường nhìn vào gương mặt nghiêm của Tạ Huyền Thần, khẽ hỏi. Ngài không nghĩ rằng xuất thân thấp kém sẽ không thể đứng vững trong những dịp quan trọng sao? Không hề, Tạ Huyền Thần thậm chí nhìn nàng một cách kỳ lạ, nói. Việc có đáng mặt hay không, hay nói đúng hơn là có xuất sắc hay không, tất cả phụ thuộc vào con người, liên quan gì đến xuất thân. Trong quân đội có nhiều người xuất thân nghèo khó nhưng lại là những anh hùng gan dạ trung thành, còn trong số bạn thời thơ ấu của ta cũng có nhiều kẻ lười biếng vô dụng. Đại tục tức đại nhã, bản thân thích là được, có gì phân biệt cao thấp quý tiện. Ngộ Minh Đường bị câu, bản thân thích là được, của hắn chạm vào lòng, nàng biết mình không hoàn hảo, nhưng cũng không nghĩ rằng mình không có giá trị gì. Tuy nhiên, nghe nhiều lời chê bai, trong lòng nàng cũng có sự tự ti. Nhà họ Tưởng coi thường xuất thân thương gia của nàng, Tạ Huyền Giới cũng coi thường thân phận thấp kém của nàng. Nhưng Tạ Huyền Thần lại có thể thản nhiên nói rằng, việc có đáng mặt hay không chỉ phụ thuộc vào con người. Ngộ Minh Đường hỏi, ngài không nghĩ rằng hành động của ta thô lỗ, tính cách hung hãn, không đủ nhã nhặn sao? Nghe câu này là biết Tạ Huyền Giới nói rồi. Tạ Huyền Thần cười lạnh một tiếng, nói, nàng không cần để ý đến những người đó. Họ không phải là nàng, và nàng cũng không phải là họ, nàng sống thoải mái là được. Hơn nữa, tính cách của nàng rất tốt, mỗi ngày nhiệt tình vui vẻ, nhìn là thấy thoải mái. Nghe lời này, nụ cười bất giác hiện trên môi Ngộ Minh Đường. Đúng vậy, Tạ Huyền Giới, Tưởng Minh Vi và nhà họ Tưởng không thích nàng, nàng cũng không thích họ. Tại sao nàng phải thay đổi bản thân vì những người mình không thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tự ti của Ngộ Minh Đường dần tan biến, không còn vướng bận. Ánh nắng tháng 9 ấm áp, dưới bóng cây tiếng chim hót líu lo. Hai người họ chậm rãi bước đi trong hành lang quanh co, thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ, nói. Hôm qua ta thấy ngài thật phiền phức, bây giờ ngài nói những lời này, ta lại thấy ngài là người tốt rồi. Chàng trai đi bên cạnh khẽ hừ một tiếng, vậy thật sự cảm ơn nàng. Tạ Huyền Thần hôm nay vận động quá mức so với thường ngày. Khi trở về hắn rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất sâu, đến chiều vẫn chưa tỉnh lại. Ngộ Minh Đường vốn nghĩ rằng nên tận dụng tốt, hoàng đế đã gửi đến 5 vị thái y, không dùng thì chẳng phải phí tiền trợ cấp ăn ở của thái y sao. Vì vậy, Ngộ Minh Đường đã dặn thái y, chiều nay đến bắt mạch cho Tạ Huyền Thần. Theo kinh nghiệm, vào giờ này Tạ Huyền Thần thường đã tỉnh, nhưng hôm nay có chút ngoại lệ, hắn ngủ rất lâu, đến giờ hẹn vẫn chưa tỉnh. Nhưng thái y đã đến, Ngộ Minh Đường không đành lòng đuổi họ về, mà để họ khám bệnh như thường. Tạ Huyền Thần đang ngủ say, họ không dám làm động tác quá lớn. Thái y trưởng là Ngô thái y ngồi bên giường, ngón tay vừa chạm vào cổ tay Tạ Huyền Thần, liền buông tay ngay. Khám bệnh kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức Ngộ Minh Đường nghi ngờ rằng thái y thực sự đã bắt mạch chưa. Thấy Ngô thái y đã đứng dậy, Ngộ Minh Đường không tiện trực tiếp chất vấn. Chỉ có thể khéo léo nói. Ngô thái y, ngài khám xong rồi sao? Không cần kiểm tra kỹ hơn à? Không cần. Ngô thái y nhìn có vẻ rất tự tin, nói. Bệnh tình của An Vương Điện Hạ, lão phu đã quen thuộc, bệnh lý đã thuộc lòng, không cần phải tốn công bắt mạch thêm. Ngộ Minh Đường nhíu mày, đây không giống lời của một đại phu có y đức. Nàng lặng lẽ nhìn quanh các nha hoàn, cung nữ, cuối cùng không nói gì, mà đi theo Ngô thái y ra ngoài. Nghe ông ta dặn dò về đơn thuốc. Cửa phòng đã khép lại, họ không cần phải hạ giọng nữa. Ngộ Minh Đường hỏi, Ngô thái y, bệnh tình của vương gia thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, Ngô thái y vuốt râu, nói một cách tự tin. Thân thể An Vương bình thường, chỉ cần ít hoạt động, nhiều nghỉ ngơi, đừng để tinh thần mệt mỏi, sẽ hồi phục. Ngộ Minh Đường vốn định hỏi thêm về chế độ ăn uống cần chú ý gì, nhưng nghe Ngô thái y nói vậy. Nàng thấy không cần thiết nữa. Nàng ngước mắt nhìn 4 vị thái y khác, chỉ thấy họ cúi đầu, giả vờ không biết, không ai phản đối lời của Ngô Thái Y. Mộ Minh Đường cố nén cơn giận, vẫn mỉm cười hỏi. Vậy thuốc của vương gia nên dùng thế nào? Không cần uống thuốc, Ngô Thái Y nói, bệnh tâm trí, thuốc không có tác dụng, phải tự nhiên hồi phục. An Vương là người tốt, chắc chắn sẽ không sao. Mộ Minh Đường cảm thấy tức giận, giọng nói cũng mang theo ba phần lừa. Ngô Thái Y nói vậy ta không hiểu lắm. Hoàng thượng gửi 5 vị Thái Y đến để chăm sóc vương gia. Nhưng nghe Ngô Thái Y nói, bệnh của vương gia không cần điều trị, chẳng cần làm gì cả, chỉ đợi tự khỏi. Nếu vậy, 5 vị Thái Y ở lại phủ vương làm gì? Chúng ta thật sự không dám làm lỡ thời gian của 5 vị thần y. Ta sẽ tiễn 5 vị về cung ngay bây giờ. Mộ Minh Đường nói lớn, người đâu, chuẩn bị xe. Ngô Thái Y không ngờ Mộ Minh Đường lại dám không nể mặt, động tác chững lại, biểu cảm rõ ràng không vui. Ngô Thái Y được cao nhân chỉ điểm, biết rằng đến phủ An Vương là một công việc béo bở, mặc dù nguy hiểm nhưng phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cần làm gì, chỉ cần giữ mạng, chờ Tạ Huyền Thần chết đi, hắn sẽ thăng quan phát tài. Vì vậy Ngô Thái Y không hề nghĩ đến việc chữa bệnh cho Tạ Huyền Thần, vừa rồi bắt mạch chỉ làm hình thức. Hắn sợ rằng nếu ở bên Tạ Huyền Thần lâu, sẽ bị kẻ giết người này bóp chết, nên ngón tay chỉ chạm vào một chút rồi liền rút ra. Ngô Thái Y chỉ muốn qua ngày, hắn thậm chí chưa bắt được mạch, làm sao có thể nói ra phương thuốc. Những lời như cơ thể bình thường, không cần thuốc mà tự khỏi, đều là lời nói dối của hắn. Chỉ cần chờ đợi, đến khi Tạ Huyền Thần chết, mọi việc sẽ hoàn tất. Ngô Thái Y không ngờ rằng, vị vương phi mà hắn không để vào mắt, nổi tiếng chỉ để trưng bày, lại dám công khai làm mất mặt hắn. Hoàng đế đã gửi 5 vị Thái Y đến chăm sóc cho Hoàng Tôn, bên ngoài đang ca ngợi lòng nhân từ của Hoàng đế. Nếu lúc này Ngô Thái Y và những người khác bị đuổi đi, chẳng phải sẽ làm mất mặt Hoàng đế sao? Ngô Thái Y tất nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Hắn nhìn Mộ Minh Đường, nghĩ rằng đối phương dù sao cũng là vương phi, bề ngoài vẫn phải tôn trọng, chỉ có thể nhịn, cúi đầu nói. Không phải là không thể dùng thuốc, chỉ là bệnh của vương gia rất nguy hiểm, phải rất cẩn thận khi dùng thuốc. Nếu sai sót một chút, có thể làm bệnh tình trầm trọng hơn. 5 vị đều là thần y nổi tiếng của Thái Y Viện, đức cao vọng trọng, chữa bệnh như thần. Nếu 5 vị Thái Y hợp sức, chắc chắn có thể viết ra một phương thuốc thích hợp cho vương gia. Thái Y, ngài nói có phải không? 5 người nhìn nhau, cuối cùng chỉ còn cách cúi đầu nhận lệnh. Họ bàn bạc với nhau một lúc lâu, cuối cùng một vị lão Thái Y cầm bút, viết ra một phương thuốc. Mộ Minh Đường phát hiện lão Thái Y cầm bút trông có vẻ quen quen, nghĩ kỹ lại. Không phải là lão Thái Y hôm trước bị nàng níu kéo hỏi thuốc sao? Mộ Minh Đường giả vờ không nhận ra, nhận lấy phương thuốc xem, thấy toàn là nhân sâm, linh chi và các loại thuốc bổ dưỡng. Những loại thuốc bổ này uống vào sẽ không chết người, Thái Y không muốn chữa bệnh cho Tạ Huyền Thần, chỉ viết đại một phương thuốc bổ dưỡng để qua mắt nàng. Mộ Minh Đường tức giận không ít, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra không phát hiện gì, mỉm cười tiễn mấy người ra cửa. Sau khi họ đi, nàng nhìn quanh Tương Nam Xuân và các nha hoàn, phát hiện mình không thể để lộ chút giận dữ hay nghi ngờ nào. Tương Nam Xuân tiến lên, cung kính hỏi, vương phi, có cần đun thuốc không? Ừ, Mộ Minh Đường đáp nhẹ một tiếng, đưa phương thuốc cho Tương Nam Xuân. Theo lời Thái Y, đi sắc thuốc đi. Dạ, Tương Nam Xuân cúi người, dẫn theo một số nha hoàn ra ngoài. Tương Nam Xuân dẫn đi một nửa người, còn lại một nửa đứng gác trong điện. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tuy cúi đầu cung kính nhưng không rời Mộ Minh Đường nửa bước. Mộ Minh Đường đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Các nha hoàn thấy cánh cửa đó, đều do dự, cuối cùng không dám vào. Mộ Minh Đường kéo ghế, ngồi xuống bên giường. Trên giường, Tạ Huyền Thần vẫn đang ngủ say, dáng vẻ khi nhắm mắt thuần khiết và vô tội. Hoàn toàn không giống một người có thể tay không bẻ gãy xương chày của một người đàn ông trưởng thành. Mộ Minh Đường lặng lẽ thở dài, cái phủ này lớn như vậy, nhưng nàng không biết đi đâu, không biết tin ai, khắp phủ chỉ có bên cạnh Tạ Huyền Thần là yên tĩnh. Ngoài Tạ Huyền Thần ra, nàng không có một ai để tin tưởng. Nghĩ đến Tạ Huyền Thần cũng có cùng cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường đặt tay của hắn trở lại trong chăn, khẽ nói. Mau khỏe lại nhé, một lúc sau, Tương Nam Xuân mang thuốc đến. Mộ Minh Đường chỉ liếc nhìn một cái, rồi không quay đầu lại nói. Đặt xuống đi, các ngươi đi dọn cơm, ta sẽ đốt thuốc cho vương gia. Tương Nam Xuân nhìn một lượt giữa Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần, cuối cùng cúi đầu nói. Dạ, nàng quay lại nói với nha hoàn, đặt thuốc xuống, nha hoàn đặt thuốc xuống, lui ra đến cửa, Tương Nam Xuân nói. Vương Phi, thuốc đã sắc xong, nhờ Vương Phi đốt thuốc cho vương gia, nô tỳ xin cáo lui. Tương Nam Xuân rời đi rất nhanh chóng, làm Mộ Minh Đường có phần bất ngờ. Nàng tưởng rằng việc đuổi những nha hoàn này sẽ tốn nhiều lời hơn. Nhưng sau đó nghĩ lại, Mộ Minh Đường không khó hiểu. Tương Nam Xuân là người từ cung cắt cử đến, có vẻ như đứng trung lập, bảo toàn bản thân. Tạ Huyền Thần sống lâu hay không, đối với Tương Nam Xuân chỉ là sự khác biệt giữa việc ở phủ vương nhiều ngày hay ít ngày. Dù Mộ Minh Đường có đốt thuốc hay không, dù Tạ Huyền Thần có tốt lên hay xấu đi, Tương Nam Xuân cũng không quan tâm. Dù lạnh lùng, nhưng cách này của Tương Nam Xuân lại phù hợp với Mộ Minh Đường. Nàng vẫn ngồi bên giường, không thèm nhìn bát thuốc phía sau, cũng không có ý định đốt thuốc. Một lúc sau, ngón tay Tạ Huyền Thần khẽ động, sau đó từ từ tỉnh lại. Mộ Minh Đường nhìn thấy rất vui mừng, vội rót một cốc nước ấm, ngồi bên giường, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy. Ta biết ngay ngài sắp tỉnh, quả nhiên, ngài tỉnh đúng lúc, bên ngoài đang dọn cơm, ngài nghỉ một lát rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tạ Huyền Thần khẽ, một tiếng, ngồi dậy, nhìn thấy bát thuốc trên bàn. Hắn hỏi, chiều nay thái y đã đến. Đúng vậy, Mộ Minh Đường ngạc nhiên. Sao ngài biết, mùi thuốc đã thay đổi. Tạ Huyền Thần uống thuốc hàng ngày, rất quen với mùi thuốc trước đó. Chỉ cần ngửi hơi thuốc là nhận ra thuốc đã thay đổi. Tạ Huyền Thần nói xong, thấy Mộ Minh Đường im lặng, hắn ngạc nhiên nhướng mày, hỏi. Có chuyện gì sao? Mộ Minh Đường lắc đầu, nói. Không có gì, ta chỉ là tức giận. Tạ Huyền Thần cảm thấy mình bây giờ giống như một bà mẹ hậu cần đang an ủi tân binh. Mặc dù không vui, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi Mộ Minh Đường. Tại sao tức giận? Hoàng thượng tuy nói gửi đến 5 vị thái y, danh nghĩa là ngày đêm chăm sóc ngài. Nhưng thực tế, họ không ai chịu chữa bệnh đàng hoàng. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, Mộ Minh Đường như tìm được người thân. Tuôn ra tất cả những ấm ức vừa rồi. Họ không muốn chữa bệnh cho ngài, nếu không phải ta tức quá nói vài câu, thái y chính còn không muốn kê đơn thuốc cho ngài. Nhưng dù bị ta nói, họ cũng không quan tâm, chỉ kê một đơn thuốc bổ để qua loa. Tạ Huyền Thần nghe một nửa đã biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Mộ Minh Đường, lòng hắn bỗng nhiên có chút xúc động. Hắn từ lâu đã biết rằng hoàng đế không muốn chữa khỏi cho mình, cũng biết bệnh của mình thuốc men không có tác dụng. Vì không quan tâm, nên Tạ Huyền Thần không để ý đến sự lười biếng của thái y. Nhưng Mộ Minh Đường lại rất nghiêm túc, dường như từ tận đáy lòng thay hắn bất bình. Tạ Huyền Thần nhìn vào gương mặt nghiêng của Mộ Minh Đường, lâu không nói gì. Sau khi nàng nói xong, mới nhận ra mình đang phàn nàn trước mặt bệnh nhân. Những chuyện phiền lòng này nghe đã khó chịu, sao lại có thể dùng nó để làm phiền lòng bệnh nhân? Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần im lặng, tưởng rằng hắn cũng bị ảnh hưởng, vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nói vậy thôi, thật ra không nghiêm trọng đến thế. Ta nhận ra trong đám thái y có người trước đây đã lỡ lời với ta. Ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với hắn, chắc chắn sẽ tìm ra cách. Tạ Huyền Thần chống tay lên giường, muốn đứng dậy, Mộ Minh Đường vội đỡ hắn. Tạ Huyền Thần đứng lên, từ từ nói. Ta không còn sống được bao lâu, họ chữa hay không chữa, thật ra cũng không khác biệt. Có khác biệt, Mộ Minh Đường đỡ hắn, nhẹ giọng nói. Ngài không phải mắc bệnh nan y, lao phổi và ngộ độc đều có thể chữa, sao ngài lại không thể? Chỉ cần dưỡng bệnh tốt, ngài chắc chắn có thể phục hồi như cũ. Đáng giận là mấy thái y này không chịu nói thật, nếu không, ta sẽ lén ra ngoài tìm Lang Trung đến. Tạ Huyền Thần lắc đầu, đừng, hiện nay. Tất cả mọi việc trong phủ đều nằm dưới sự giám sát của Tạ Huyền Giới. Ta nếu mời người ngoài đến chữa bệnh, chỉ e sẽ liên lụy cả gia quyến người ta. Ta dù sao cũng đã đi đến bước này, không cần phải kéo theo người khác vào. Mộ Minh Đường vừa rồi còn nghĩ ra nhiều cách khác, nàng thậm chí còn nghĩ đến việc làm sao để tránh tai mắt, làm sao để ra ngoài tìm thầy thuốc. Nhưng nghe lời Tạ Huyền Thần nói, nàng đột nhiên nản lòng, biết rằng Tạ Huyền Thần nói đúng. Không ai dám chữa bệnh cho hắn, dù nàng có thể bí mật liên lạc với bên ngoài, nhưng ngay sau khi tìm được người, sẽ ngay lập tức mang đến họa sát thân cho đối phương. Tạ Huyền Thần đã sớm dự liệu những tình cảnh này, hắn không hề hoảng loạn, còn đang sắp xếp chuyện tối nay. Đêm qua ta chưa hiểu ý nàng, việc gấp từ quyền, chỉ có thể ủy khuất nàng ở lại ngủ trong phòng ngủ một đêm. Lát nữa ta sẽ tìm cớ, nàng nhân đó mà dọn ra ngoài. Tạ Huyền Thần nghĩ rằng Ngộ Minh Đường sau này sớm muộn cũng phải tái giá. Hắn định không thể cho nàng lâu dài, thì không nên làm hại danh tiếng của nàng, tốt hơn là sớm chia phòng ngủ. Quan trọng hơn là, Ngộ Minh Đường tự mình cũng rất muốn dọn ra ngoài. Hôm qua là hắn hiểu lầm ý nàng, hôm nay nếu còn giả vờ không biết thì thật thiếu trách nhiệm. Tạ Huyền Thần đang nói về chuyện dọn ra ngoài, đột nhiên bị Ngộ Minh Đường ngắt lời. Chờ đã, Tạ Huyền Thần cúi đầu nhìn nàng, Ngộ Minh Đường cắn môi, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó, nói. Ta nhất định sẽ dọn ra ngoài, nhưng trước mắt, tạm thời ở lại vài ngày. Tạ Huyền Thần cảm thấy tai mình chắc có vấn đề, nàng nói là ở lại ngủ với ta vài ngày nữa. Nói xong Tạ Huyền Thần mới nhận ra có sự hiểu lầm, vội sửa lại. Ý ta là, nàng muốn ngủ chung giường với ta, càng nói càng sai, Tạ Huyền Thần nhận ra mình lâu không nói chuyện, khả năng diễn đạt giảm sút. Hắn còn định giải thích thêm, nhưng bị Ngộ Minh Đường cắn răng ngắt lời. Im miệng, được rồi, Tạ Huyền Thần nghĩ rằng Ngộ Minh Đường chắc chắn hiểu ý hắn, nên ngoan ngoãn im lặng. Ngộ Minh Đường xấu hổ đến mức không biết để tay vào đâu, cố gắng giữ mặt lạnh nói. Dù sao tối qua đã ngủ một đêm, cũng không kém gì thêm một hai ngày. Năm vị thái y luân phiên trực đêm, ta bình thường không có cách nào gặp Diêm lão thái y lần trước, chỉ có thể tranh thủ khi hắn trực đêm mới có cơ hội. Ngộ Minh Đường chưa nói hết câu, Tạ Huyền Thần đã hiểu. Vậy là, nàng muốn ta giúp nàng che giấu để nàng lén gặp lão thái y đó. Đúng, Ngộ Minh Đường nói xong, mặt đỏ bừng, lý do ban đầu rất chính đáng, nhưng nói ra lại giống như nàng có âm mưu bất chính. Ngộ Minh Đường chỉ có thể bổ sung một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất định sẽ dọn ra ngoài, ngài đừng hiểu lầm. Tạ Huyền Thần vốn dĩ rất nghiêm túc, hoàn toàn khách quan, nghe lời Ngộ Minh Đường nói, tai hắn nóng lên, cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Ai hiểu lầm chứ, hắn có gì mà hiểu lầm, hắn vốn không nghĩ theo hướng đó. Ngộ Minh Đường trong đầu đang nghĩ gì vậy? Cách chương.